Thanh xuân của tôi là cậu ấy. Chương 2, 2, cậu ấy học giỏi thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong quay qua Vi, nở một nụ cười tươi rói, rạng rỡ như ánh bình minh. Vi ngạc nhiên, có xen chút bối rối, chăm chú ngắm nụ cười của Phong. Nhìn mình gì kỹ thế, có gì trên mặt sao? Phong thắc mắc, không có chi, mà Phong bảo gái xinh trước mặt là ai vậy? Vi đâu có thấy ai đâu. Sao có người ngốc đến thế chứ? Phong thầm nghĩ, kia kìa, Phong chỉ tay về trước. Vi tò mò, hướng mắt về trước. Đâu, đâu, là ai cơ? Vi có thấy ai đâu nhỉ? Quách Phong khẽ cốc nhẹ đầu Tiểu Vi. Ngốc vừa, a hát hát, đau mình. Tiểu Vi liếc nhìn Quách Phong, lườm nhẹ. Cái nét tinh nghịch của Tiểu Vi mỗi lần bị chọc là thứ làm Quách Phong thấy thích thú. Có lẽ vì tính trẻ con, ngây thơ của Vi khiến Phong mới quyết định trở thành tri kỷ trong suốt những năm tháng học trò. Phong, Phong cậu thử đoán xem ai sẽ là người chủ nhiệm lớp mình. Thầy hay cô, cậu lo mở sách ra ôn bài đi. Bớt hỏi mấy câu không liên quan đến bản thân đi. Xí, có liên quan đến mình nha. Lớp mình mà không để ý à? Cậu trả lời mình đi, đi mà. Thấy thái độ nài nỉ của Tiểu Vi, Quách Phong bèn trả lời. Ừ, thì, mình đoán là cô. Đấy, đấy, cậu cũng đoán là cô giống mình nhỉ, hi hi. Ừ, bánh bao ngốc nghếch. Phong nghĩ thầm, Quách Phong nhìn thấy điệu bộ thích thú pha chút tinh nghịch của Tiểu Vi thì thấy khoái chí lắm. Cậu tủm tỉm cười. Cậu đồng hành với Vi đến giờ cũng đã gần 15 năm rồi. Đi cùng nhau từ những năm tháng cấp 1, cấp 2 và giờ là những ngày tháng đầu tiên của trung học phổ thông, thời kỳ đẹp nhất của học sinh. Tuy vậy, Phong chỉ cười với Tiểu Vi. Trong suốt thời gian đi học cậu chưa bao giờ cười riêng với con gái. Bây giờ vẫn vậy. Phong ơi, cậu có thể giảng giúp mình bài toán này được không? Bạn nữ ngồi đối diện với chỗ ngồi của Phong quay xuống, tay khẽ hất tóc sang một bên, nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt long lanh nhìn say đắm cậu. Tiểu Vi nghe thấy vậy, vội đặt bút xuống bàn, mắt nhìn về phía bạn nữ kia rồi quay qua nhìn Phong. Phong vẫn lạnh lùng, cắm cúi làm bài tập. Cô đang ở dưới phòng chờ. Cậu có thể mang xuống hỏi cô đấy, nhưng mình thích nghe cậu giảng hơn. Cậu giảng mình dễ hiểu, lần nào mình cũng làm được bài hết á. Bạn nữ kia nũng nịu, điều đó càng làm Tiểu Vi thấy nóng mắt. Nhưng cô tôn trọng Quách Phong, cô tin Quách Phong sẽ xử lý được với những trường hợp thế này. Mình giảng sao dễ hiểu bằng cô được, cậu cứ đi hỏi cô đi. Đảm bảo dễ hiểu hơn nhiều. Thế nhé, giờ mình có việc rồi, xin lỗi cậu. Tiểu Vi, đi học thôi. Mình, nói rồi, cậu ta cầm tay Tiểu Vi, mặc cho sự ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra của cô bạn thân, rồi đi thẳng ra phía ghế đá. Còn cô bạn kia mắt tròn to ngạc nhiên xen lẫn sự tức tối. Này, cậu làm cái gì đấy? Buông tay mình ra, ôn bài chứ còn gì nữa. Cậu bỏ sách toán ra, mình giảng lại chỗ nào chưa hiểu cho. Mau, mình đâu có nhờ cậu giảng trên lớp, hứ, giảng ở nhà vào buổi tối cậu toàn ngủ gật với ăn. Có bao giờ chịu chú tâm vào bài vở đâu. Bây giờ cậu đang, phốt, mình hay gì, Quách Tuấn Phong. Tiểu Vi hét lớn, nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận. Sao hét lớn thế, muốn để các trường biết tên mình à mà gọi cả tên họ. Ừ, đấy, muốn cho tất cả các bạn nữ sinh gái trong trường này biết tên cậu. Vi phụng phỉu, quay mặt đi. Phong lại nhẹ nhàng, dỗ dành cô bạn thân của mình. Thôi nào, các bạn nữ sinh gái khác biết là toi đấy. Cậu không sợ mất bạn mình à? Vi vẫn im lặng, cúi mặt xuống, bĩu môi. Thôi thôi, lại lỗi mình. Mình xin lỗi vì đã nói xấu Tiểu Vi ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí tan học đi ăn gà đi. Mình mới biết quán gà mới mở ngon lắm. Tiểu Vi nghe thấy đồ ăn là quay ra ngay. Mọi giận dỗi mau chóng tan biến. Thật không, mình tạm tha lần này. Lần sau cậu còn trêu mình thì mình không bao giờ chơi với cậu nữa. Ừ. Mình hứa, nào, ngoắc tay làm tin nào. Phong đưa tay về chỗ Vi, hai người ngoắc tay nhau như hai đứa trẻ con vậy. Giờ hết giận chưa? Ừ, hết giận rồi. Mà khi nào cậu làm thế với bạn nữ kia có ổn không? Không sợ bị ghét à? Sao phải sợ chứ? Mình có làm gì sai đâu mà sợ ghét. Mà có ghét thì mình cũng chịu thôi, chơi với Tiểu Vi là được rồi. Nhí nhố, hừm, giờ ngồi xuống học đi, tí mình dẫn đi ăn. Ok. Cả hai nhìn nhau cười, khoái chí. Từ trước đến giờ, Quách Phong luôn tự tin vỗ ngực về các môn tự nhiên. Điểm cậu ta lúc nào cũng nhất lớp. Tiểu Vi thì ngược lại, cậu ấy học tự nhiên khá kém, nên điểm lúc nào cũng lẹt tẹt. Này, cậu tập trung vào dùm mình chút đi. Chiều muộn lắm rồi đó. Mình cũng muốn lắm chứ bộ mà tại học không vào đó. Mấy công thức này lại cứ giống giống nhau, mình không tài nào nhớ nổi. Phong lại quay qua, kiên nhẫn chỉ dạy lại các công thức và cách áp dụng chúng. Cuối cùng cũng xong, Vi đã hiểu hết chưa? Còn chỗ nào chưa hiểu nữa đưa đây mình giảng lại cho. Không, mình hiểu hết rồi. Cảm ơn Phong nha. Tiểu Vi làm hành động dễ thương. Quách Phong phì cười, xoa đầu cô ấy. Nào, được rồi, giờ thẳng tiến ra quán gà thôi cô nương. Quách Phong lấy xe, cẩn thận gạt chỗ để chân sẵn để chờ Tiểu Vi. Vi, lên xe. Cô ngồi lên xe, bám vào người Phong. Ngồi sau Phong, cô nghĩ lại. Nếu không có Phong, giờ này mình chắc còn ở lại trường ôn bài. Quách Phong, cậu học giỏi thật đấy. Cách chương.